สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะBước qua cái thế giới mới, sau khi học xong 80 pháp thực tính, chúng ta đã nắm được cơ bản của ý nghĩa pháp chân đế. Thì như vậy sau này chúng ta khỏi phải định nghĩa lại những cái trường hợp sở hữu tâm sắc pháp, mà chúng ta chỉ đề cập đến những cái chi tiết và những cách lập luận hay là những cái chương trình có liên hệ đến cái sự diễn biến của tâm pháp hay là sự diễn biến của sắc pháp thôi. Trong cái pháp thực tính đầu tiên là chúng ta nói về tâm. Tâm là một trong bốn phần của pháp chân đế Paramattha Sacca. Tất cả 121 nước này chúng ta gọi là 121 tâm. Nếu chúng ta nói hẹp rồi chúng ta nói có 89 tâm thôi. Có 89 tâm tức là chúng ta lấy 81 tâm hiệp thế, 81 tâm hiệp thế với 8 tâm siêu thế. Như vậy thì chúng ta có tất cả là 89 tâm. Bởi vì tâm siêu thế tại sao? Tâm siêu thế tại sao có 8 mà chúng ta tính rộng cho tới 30? Là bởi vì mỗi một tâm siêu thế, chẳng hạn như tâm sơ đạo, thì vì có những vị hành giả đắc sơ đạo, khi vị đó có cơ bản là sơ thiền, có những vị hành giả đắc sơ thiền, đắc nhị thiền rồi mới đắc sơ đạo sơ quả, đắc tam thiền mới đắc tam đạo tam quả, đắc tứ thiền rồi mới tứ đạo tứ quả, đắc ngũ thiền rồi mới tứ đạo tứ quả. Và do đó cho nên cái tâm đạo của mỗi vị mỗi khác nhau, tâm đạo tam quả của mỗi vị hành giả sau khi chứng đạo quả nó sẽ khác nhau. Tức là có vị thì đắc đạo quả sơ đạo sơ quả sơ thiền, sơ đạo sơ quả nhị thiền, sơ đạo sơ quả tam thiền, sơ đạo sơ quả tứ thiền, sơ đạo sơ quả ngũ thiền, nhị đạo nhị quả tam sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền, vân vân. Như vậy chúng ta lấy 8 mà chúng ta nhân cho 4 bậc thiền, nhân cho 5 bậc thiền thì nó thành ra 40. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta nói rộng là 81 cộng với 40 chúng ta mới có 121 tâm. Do đó cho nên khi mà chúng ta nói hẹp hoặc là khi chúng ta nói rộng, chúng ta nói hẹp thì chúng ta nói rộng chỉ có vậy thôi chứ không có gì lạ. Bây giờ chúng ta sẽ học về cái vấn đề tâm. Tâm thì cái phần định nghĩa chúng ta đã biết rồi. Tâm tức là sự biết cảnh. Dù cái danh từ mà chúng ta gọi theo kinh điển ý hay thức, mana hoặc là vijnana, chúng ta đều chỉ cho tâm cả. Hôm nay chúng ta sẽ học về 4 loại tâm. Thank you. chúng ta học theo bốn loại tâm. Trước hết là chúng ta đề cập đến cái tâm dục giới. Thứ hai là tâm sắc giới. Và thứ ba tâm vô sắc giới. Và thứ tư tâm siêu thế. Ví dụ pháp trong cái buổi đầu chúng ta học rất là mênh mông, trong cái buổi đầu chúng ta học rất là mênh mông, bởi vì chúng ta học theo cái hướng này cũng được, mà học theo hướng này cũng được, mà học trên xuống cũng được, mà học dưới lên cũng được. Do đó cho nên chúng ta học cái này chúng ta sẽ bắt gặp cái ý nghĩa pháp khác và làm cho chúng ta có thể bị lúng túng lúc ban đầu. Nhưng mà cho đến khi chúng ta hiểu rõ thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có cái gì bị lúng túng nữa. Chẳng hạn như bây giờ khi mà đề cập đến bốn loại tâm như thế này, chúng ta có thể chúng ta gom lại, hễ có tâm siêu thế Lokuttara Loka cộng với Uttara thì loại tâm dục giới, sắc giới và vô sắc giới nó sẽ là tâm Lokiya Citta, mà chúng ta gọi là đó là tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế Loka cộng lý giác, Loka cộng lý giác thành Lokiya. Là những tâm nào mà nó thuộc về đời, nó thuộc về pháp thế gian, hay là tâm bất cảnh trong đời, chúng ta gọi là cái giác. Còn cái tâm nào siêu thế, tức là ngoài đời, là vượt ngoài thế gian, thế nào là Lokuttara? Lokuttara ở đây là chỉ cho cảnh Niết Bàn. Tâm nào mà chuyên môn biết cảnh Niết Bàn thì tâm đó gọi là tâm siêu thế. Tâm nào chuyên môn biết cảnh Niết Bàn gọi tâm siêu thế. Chứ không có nghĩa là cái tâm mà nó vượt ngoài thế gian. Không có cái loại tâm nào mà vượt ngoài thế gian cả. Bởi tại sao? Tâm nó thuộc thức quẩn, mà hậu quẩn nó thuộc về đời. Do đó cho nên không có tâm nào vượt ngoài thế gian cả. Chỉ có tâm biết cảnh ngoài thế gian thì có, tâm biết cảnh siêu thế thì có, chứ còn tâm vượt ngoài thế gian không có. Niết bàn được gọi là, được gọi là cái pháp siêu thế, pháp siêu thế. Như vậy những tâm nào chỉ chuyên môn biết cảnh niết bàn thì tâm đó gọi tâm siêu thế. Những tâm này thỉnh thoảng biết cảnh niết bàn, những tâm này thỉnh thoảng biết cảnh niết bàn, nhưng mà nó biết một cách hạn chế, chứ không phải là thường xuyên. Do đó cho nên không có chuyên môn, thì chúng ta không gọi là, không gọi là tâm siêu thế. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái này đi. Sau khi định nghĩa trong cái này, chúng ta sẽ giải thích qua ở cái này. Trước hết là chúng ta đề cập đến cái tâm dục giới. Tâm dục giới gồm có 54 thứ. Sau khi học xong một giờ đồng hồ sau chúng ta mới chép bài à. 54 thứ. Chúng ta định nghĩa về cái tâm dục giới. Tâm dục giới kama vachara, chữ kama ở đây đó thì nó phối hợp với chữ, chúng ta chép cái đề này xong chưa, vì cái chữ kama cộng với chữ a vachara, chữ a vachara nó có nghĩa là chi phối, có nghĩa là chi phối. Tâm nào mà bị chi phối bởi cảnh dục thì tâm đó gọi là tâm dục giới. Chữ kama này nó có ba nghĩa. Chữ kama hay là dục nó có ba nghĩa, chúng ta nhớ. Chữ kama nếu như vật dục, kama có thú, vật dục là để chỉ cho sắc, thinh, khí, vị, xúc. Năm cái thứ này chúng ta gọi là vật dục, hay gọi là cảnh dục. Chúng ta gọi là cảnh dục. Thì ở đây nó luôn luôn là đối tượng, luôn luôn là đối tượng của tâm. Chữ kama trong cái nghĩa thứ hai, cái này là chỉ về sắc pháp, chỉ sắc pháp. Kama trong cái nghĩa thứ hai nó có nghĩa là lòng dục. Thí dụ như đề cập đến dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, kama sao quá. Thì lúc bây giờ chữ ca má ở đây, chữ ca má ở đây lại để chỉ cho cái sự ái dục, cái sự luyến ái trong năm cảnh trần, như vậy gọi ái dục. Mà chữ ca má nó có cái nghĩa thứ ba nữa, tức là cổ dục. Chúng ta gọi đây là phiền não, phiền não dục, khổ dục, kamaloka. Kamaloka. Thành ra khi mà chúng ta đề cập đến cái chữ kama, chữ dục, chúng ta cũng nên chú ý ở một điểm là hỏi rằng chữ kama đó thiện hay là bất thiện. Thì chúng ta nói nếu mà kama đó chỉ cho đối tượng của giác quan đó, đối tượng của năm giác quan, thì chữ kama đó không phải là thiện, không phải là bất thiện, mà nó là vô ký. Nó là vô ký. Sắc pháp là vô ký, vô tri giác mà, không phải thiện, không phải bất thiện. Chính vì như Đức Phật và chư Bìa La Hán ngài vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm, vẫn đụng. Do đó cho nên cảnh dục thuộc về sắc pháp, nó là vô ký. Rồi phiền não dục, tức là cái sự ham muốn ở trong năm cảnh đó. Ở đây là chủ quan, ở đây là khách quan, đối tượng khách quan. Ở đây nó thuộc về thể chủ quan. Thì phiền não dục này, tức là sự ham muốn trong cảnh dục, đối với A-la-hán thì hoàn toàn không có phiền não dục. Vì A-la-hán không có phiền não dục. Khi Khi mà kẻ phàm phu nhìn thấy cảnh sắc đẹp hay là cảnh sắc xấu, cảnh sắc đẹp hay là cảnh sắc xấu, thì khởi lên lòng tham hoặc là tâm sân, hoặc là khởi lên tâm thiện. Nhưng mà đối với vị A-la-hán thì cái sự nhìn cảnh sắc, nghe cảnh thinh vân vân của ngài chỉ là cái tâm duy tác thôi, chỉ là tâm duy tác. Tâm này hoàn toàn không thiện không ác, không thiện không ác, không tốt không xấu. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta xem như là bất thiện. Cái này là bất thiện, cái này nó thuộc về vô ký. Còn bây giờ cổ dục, cổ dục thiện hay bất thiện? Cổ dục chúng ta cũng không nên nói thiện hay bất thiện, bởi vì cổ dục tức là cái chỗ nương giá, chỗ mà chúng sanh ở, tái sanh vào đó. Cổ dục ở đây chỉ cho 11 cõi, ở đây chỉ cho 11 cõi. 11 cõi là 6 cõi trời, 6 cõi trời từ tứ đại thiên vương cho đến đạo lợi đông xuất phương vân, dạ ma, thao quá tự, quá lạc thiên, thao quá tự tại, thị vị 6 cõi trời. 6 cõi trời đây chúng ta gọi là cõi vui, một cõi người chúng ta cũng gọi đây là cái cõi vui. Đây là 7 cõi vui dục giới, gọi là xúc gật tí, gọi là xúc gật tí, kama xúc gật tí, kama xúc gật tí, tức là 7 cõi vui dục, dục giới. Rồi cộng thêm 4 cõi khổ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula, cõi khổ. Như vậy chúng ta tổng cộng có tất cả là 11 cõi, 11 cõi dục. Trong 11 cõi dục đó thường thường luôn luôn chư Phật ngài sanh ra xuất hiện và hoằng pháp ở cõi người, chứ không có ở cõi trời, mà càng không có ở 4 cõi khổ. 4 cõi khổ chúng sanh ở dưới này hoàn toàn không có trí, do đó cho nên không thể nào mà giác ngộ được. Mà chúng sanh thiếu phước mới sanh vào đây, có ác nghiệp mới sanh vào đây. Còn chúng sanh phước báo nhiều quá thì mới sanh về đây. Mà sanh về đây thì sung sướng quá, tu tập không được. Do đó cho nên chỉ ở con người có vui có, mà có khổ có. Do đó là cái môi trường để cho tu tập thiền định và chứng đắc thiền định, chứng đắc đạo quả. Thì như vậy trong trường hợp này, chữ ca má chúng ta định nghĩa có 3 trường hợp. Thì bây giờ chúng ta kết luận như vậy thì cái tâm dục giới, chữ dục ở đây là ám chỉ cho cái gì? Dục ở đây ám chỉ cho cái gì? Cái tâm dục giới, chữ dục ở đây là chúng ta cần phải biết rằng ám chỉ cho cảnh dục, ám chỉ cho cảnh dục. Kama Ramana là cảnh dục, sắc thinh vân vân, sắc thinh vân vân, cảnh dục. Tâm nào mà chuyên môn biết cảnh, thường xuyên biết cảnh dục, thường xuyên biết cảnh dục, thường xuyên đi đến cảnh dục, thì tâm đó được gọi là tâm dục giới, chứ không phải là những tâm này ở trong cõi dục. Chúng ta nhớ, chúng ta đừng có định nghĩa là, đừng có lấy cái chữ kama vachara, lấy chữ kama, chữ kama đó là chúng ta chỉ cho cõi dục, thì chúng ta định nghĩa hay sai. Vì sai sai có nhiều vị không chấp nhận, nói rằng tâm dục giới có nghĩa là tâm đó chỉ ở trong cõi dục. Bây giờ chúng ta hỏi vị phạm thiên có cái tâm đại thiện hay không? Vị phạm thiên ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới có tâm tham và có tâm si hay không? Còn thì não không? Còn chứ không còn. Phạm thiên sanh, phạm thiên bắt cá là người có tà kiến, như vậy thì nó thuộc về tham tương ưng rồi chứ gì nữa. Như vậy tâm đó khi xuất hiện ở trên, chẳng lẽ chúng ta gọi tâm này tâm sắc giới sao? Chẳng lẽ chúng ta gọi tâm này tâm sắc giới sao? Không được. Như vậy chúng ta không nên định nghĩa chữ tà má trong trường hợp này là cõi dục, mà chúng ta phải nói là cảnh dục. Tâm nào mà chuyên môn biết cảnh dục thì tâm đó gọi là tâm dục giới. Chúng ta phải định nghĩa xác thực nhẹ. Rồi bây giờ chúng ta nói về tâm dục giới 54 thứ. 54 thứ chúng ta chia ra, thế bây giờ chúng ta chia ra ba đi, chúng ta chia ra ba nó dễ hơn. Chia làm bốn, chia làm bốn. Tâm dục giới nó tới bốn thứ, còn trong khi tâm sắc giới, tâm vô sắc giới mỗi loại chỉ có ba thứ thôi. Bốn loại bốn giống tâm, chúng ta tránh cái chữ loại vô đó. Bốn giống tâm dục giới, trà tí, ở đây chúng ta xài chữ trà tí, nhưng chúng ta không xài chữ chà tu tha nữa, mà chúng ta xài chữ trà tí. Trà tí là giống tâm bất thiện, tâm bất thiện. Akusala citta có 12 thứ, có 12 thứ. B tâm thiện, mà chúng ta nói cho đủ để thôi, tâm thiện nó lộn xộn lắm. Còn nếu chúng ta để như thế này thì được. Kusala citta tâm thiện, dục giới có mấy thứ? Có tám thứ, chỉ có tám thứ thôi, là tám thứ này. Tâm bất thiện bao nhiêu đây? Bây giờ chúng ta đề cập đến tâm quả, tâm quả, tâm quả gọi là quý ba, quý ba cá. Thì này chúng ta sẽ học theo cái chương trình của bộ Thamasangani, tức là bộ pháp tự, là cái bộ đầu tiên của tạng vi diệu pháp, chứ chúng ta không học theo cái bộ Thamasangaha nữa. Thamasangaha, bởi vì cái chương trình cũ thì chúng ta đã học rồi. Ở đây có một số, có một số học sinh, có một số học viên đã có học qua, do đó cho nên dạy, nếu mà dạy theo chương trình cũ thì quý vị sẽ ngán lắm. Tâm quả có tất cả là bao nhiêu? Hả? 15, 8, 2, 20, 23 phải không? 15 với 8 là 23, 23 thứ, 23 thứ. Tâm quả dục giới có 23 thứ. Tâm tố dục giới có mấy thứ? Tâm tố dục giới 8, 3, 11 rồi kriya, kriya citta là 11 thứ. Mà chúng ta viết bài cái này trước đi, xuống dòng những cái này viết vậy hả? Sao? À, ở trên là chúng ta ghi đó phải không? Chúng ta bỏ hàng, bỏ hàng xuống dần để là tâm dục giới, để số 1 đi, chúng ta để số 1. Nãy này viết chưa ghi hả? Cũng là tâm á. Chưa ghi để chút ghi hết. Nhưng mà chờ 1, 2, 3, 4 bỏ này, ghi lại đi, số 1. Rồi tâm dục giới ghi vậy. Nhưng mà tâm dục giới phải định nghĩa xong rồi mới ghi nha. Tăng nha. Tâm dục giới mở một đơn, K Kama Vachara Chitta. Ghi Bali chỗ này để chút xíu nữa, còn dài dài, mai mốt chúng ta ghi Bali này nữa. Chấm xuống dần, chấm xuống dần. Danh từ dục mỗi một đơn ca mát ở đây là ám chỉ năm cảnh dục, là ám chỉ năm cảnh dục. Năm cảnh dục đó chúng ta cũng gọi là, chúng ta gọi tắt đi, kama visaya. Visaya là đối tượng năm cảnh dục. Kama visaya. Tức là sắc, thân, khí, vị, xúc. Sắc, thân, khí, vị, xúc. Chữ kama còn để chỉ cho một loại phiền não dục, một loại phiền não dục. Tức là tham dục, tham dục. Mở một đêm Kamara Gara cũng được, mà Kamara Tanha cũng được, nhưng mà chúng ta xài một chữ thôi. Chữ này trong kinh cũng có xài đó, Kamara Gara, tham dục. Đúng rồi, được. Hả? Được, tâm á tăng hai cũng được. Tâm á rơ gác. Phải. Còn chỉ cho, còn chỉ cho mười một cõi, dục, chỉ cho 11 cõi dục. Nơi tái sanh của loài hữu tình, nơi tái sanh của loài hữu tình, hạng thấp, loài hữu tình hạng thấp, chúng ta gọi đây là ở trong kinh nói rằng chúng sanh dục giới đó, cái pháp dục giới được gọi là Trita Thamma. Còn cái pháp đáo đại thì gọi là Machima Thamma. Còn tâm siêu thế được gọi là Appamana, Appamanya Thamma, Appamana Thamma, tức là ti hạ, trung bình, tinh lương, ti hạ, trung bình, vô lượng, vô lượng. Do đó cho nên chúng sanh nữa ở cõi này so với chúng sanh phạm thiên ở cõi trời sắc và vô sắc thì kém lắm. Tuổi thọ cũng kém, mà dung sắc cũng kém, mà tài sản thực thực cái gì cũng kém cả. Ngay cả cái thân của chúng ta ở cõi dục cũng thường hay bị bệnh hoạn, bị đau đớn, bị cảm thọ khốc liệt, nhức nhối. Cái sự già đến của chúng ta, tóc bạc da nhăn vân vân. Nhưng mà các vị phạm thiên ở cõi trời vô sắc, ở cõi trời sắc không có tình trạng đó. Nhưng riêng vì các vị chư thiên ở cõi trời dục giới, mặc dù các vị đó thì hơn hẳn chúng ta, nghĩa là không phải là hèn kém đến nỗi mà già tóc bạc da nhăn hay là bệnh hoạn đau đớn tàn tật không có. Nhưng mà các vị đó cũng vẫn còn cái tình trạng là khi sắp chết, khi mà sắp mạng chung thì bông hoa trang điểm vẫn bị khô héo, mồ hôi trong thân đổ ra, y phục bị nhùn nát, tâm tư buồn bực chẳng hạn. Nhưng mà các vị phạm thiên ở sắc vô sắc không có. Cho nên cái khổ này gọi là chúng sanh hữu tình hạng thấp, hạng thấp. Và khi Bồ Tát Chí Chót này sanh ra ở dưới cõi này thì ngay chính bản thân Ngài cũng là chúng sanh hạng thấp so với cái cõi trời sắc vô sắc. Chỉ có sau khi phát triển tu tập và chứng được chánh đẳng chánh giác thì lúc bây giờ tự Ngài nhờ cái đức hạnh mới vươn cao hơn, và các vị phạm thiên mới đến đảnh lễ cũng dường Ngài. Và Ngài là thầy của chư thiên và nhân loại nói chung. Chứ thật sự ra thì cái thân của Ngài cũng là thân 32 thế trượt thôi, không có gì lạ. Nhưng cõi chư thiên, như cõi chư thiên, cõi nhân loại, cõi nhân loại và bốn cõi khổ, bốn cõi khổ chấm. Về hai ý nghĩa sau, về hai ý nghĩa sau, chấm chữ này nha, về hai ý nghĩa sau, chưa được đề cập ở đây, chưa được đề cập ở đây. Chấm số dòng. Tâm dục giới, tâm dục giới tức là những thứ tâm, những thứ tâm chuyên môn biết cảnh dục, chuyên môn biết cảnh dục, phải đa phần biết cảnh dục, phải đa phần biết cảnh dục, còn biết cảnh dục nữa, bỏ chữ, bỏ dấu phẩy. Tại sao chúng ta nói đa phần biết cảnh dục? Là bởi vì không phải tâm đó nó chuyên môn biết cảnh dục không, Ví dụ như tâm bất thiện thì nó chuyên môn biết cảnh dục cũng phải đi, nhưng mà đối với cái tâm thiện có đôi khi nó cũng vị hữu học tu được gồm tu đà hàm anh hàm, các vị dùng dùng cái tâm thiện đã hợp lý mà để biết cảnh sự thế cũng được, dùng tâm này biết cảnh sự thế, biết cảnh biết đà bằng cách là phản kháng, nhưng cái đó là phần ít thôi chứ không phải là đa phần, hiểu không? Cho nên ở đây chúng ta nói đa phần là để chúng ta hạn chế những tâm này, chúng ta hạn chế tâm đó. Ngay cả tâm của vị A La Hán, những tâm này ngài cũng chuyên môn là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc. Hàng ngày con mắt ngài nhìn thấy cảnh sắc, ngài cũng nhận xét cảnh sắc bằng cái tâm đại tố. Ngài nghe cái âm thanh, ngài nghe tiếng nói, ngài cũng nhận xét cái tiếng nói đó bằng tâm đại tố. Nhưng mà thỉnh thoảng thì vị A La Hán ngài sử dụng tâm đại tố hợp trí này để ngài phản kháng niết bàn. Phản kháng ở đây là suy xét lại. Cho nên chúng ta phải giới hạn, giới hạn cái ý nghĩa đó. Đa phần biết cảnh dục phải có cảnh dục làm đối tượng, có cảnh dục làm đối tượng. Mặc dù vậy, mặc dù vậy, vẫn có một số tâm giới vẫn có một số tâm dục giới biết được cảnh pháp vân vân, biết được cảnh pháp vân vân, cảnh pháp là cảnh thứ sáu đó, ngoài năm cảnh đó ra tất cả đều gọi là cảnh pháp. Trong đời sống chúng ta biết mấy cảnh, chúng ta biết rất nhiều cảnh, nhưng mà nói tóm lại chúng ta biết sáu cảnh. Hồi sáng này đi ra đường chúng ta thấy cái gì đó, con mắt chúng ta vừa thấy xong đó là cảnh sắc. Nhưng mà khi chúng ta trở về nhà, chúng ta nhớ lại cái cảnh đó, chúng ta nhớ lại cái cảnh đó, và cảnh đó tràn lại ở trong đầu của chúng ta, buộc chúng ta suy nghĩ về nó, thì lúc bây giờ cái hình tượng cũng giống như người khác vậy. Nhưng mà cái hình tượng đó, cái quang cảnh đó nó không phải là cảnh sắc nữa. Tại sao vậy? Bởi quang cảnh đó bây giờ là do ý thức biết chứ không phải là do nhãn thức biết, hiểu không? Thì như vậy cái cảnh tượng mà do ý thức biết đó, cảnh tượng nó gọi cảnh pháp. Hồi sáng mình nghe người ta chửi cái gì đó, người ta chửi mình cái gì ngoài chợ, trong lúc mình nghe thì đó là cảnh thân, tức là ý thức biết. Khi mà về nhà tâm vẫn còn giận, mỗi lần mà nghĩ đến nhớ lại cái lời nói độc địa, cái lời nói hỗn láo của người cha kia đó, cái mình cảm thấy mình giận quá đi, thì lúc bây giờ tâm sân nó thuộc về ý thức, và nó biết được cái cảnh thân quá khứ, tức là cảnh hồi sáng đó, thì đó lúc bây giờ cảnh thân đó không phải là cảnh thân nữa, mà nó là cảnh pháp. Cảnh pháp, chúng ta hiểu không? Rồi bây giờ cái này không phải là sắc, không phải thân khí vị xúc của quá khứ nữa, mà cảnh pháp lúc bây giờ là một vấn đề. Ví dụ như chúng ta suy niệm về ân đức tận, đức pháp, đức tăng, hay là chúng ta suy niệm về cái bản chất vô thường được chẳng hạn, thì vậy đó là cảnh pháp. Mà cảnh pháp đó thuộc về, thuộc cảnh pháp danh, thuộc cảnh danh pháp, thuộc cảnh danh pháp, chứ không phải là cảnh sắc pháp quá khứ. Sắc thân khí vị xúc nào mà đã qua rồi chúng ta nhớ lại sắc thân chi vị xúc đó gọi là cảnh pháp, mà nó thuộc về sắc pháp quá khứ. Còn này cảnh thuần túy danh pháp là chúng ta suy niệm về cái gì đó danh pháp. Trong đời sống chúng ta tu tập, bây giờ chúng ta ngồi chúng ta suy niệm về cái giới của mình, thì lúc bây giờ cái đối tượng của tâm mình á, để cho suy niệm đó, tức là giới đó, giới đó thuộc cảnh pháp. Nó thuộc cảnh pháp, nó đâu có màu sắc, nó đâu có hình thức, nó đâu có tiếng kêu la gì đâu. Nhưng mà chúng ta suy niệm về giới đó gọi là cái gì, gọi là cảnh gì? Suy niệm về giới thuộc về cảnh pháp. Hay là một cái vị đắc đạo quả xong, vị đó phản kháng lại thiền định, phản kháng lại đạo quả, phản kháng lại gọi là bát chánh quế khánh á đó, là suy xét lại, phản kháng lại cảnh niết bàn, cũng gọi là cảnh pháp. Niết bàn đâu có trắng, đâu có đen, đâu có cao, thấp, tròn, vuông gì đâu. Nhưng mà bây giờ suy xét lại cái trạng thái đó gọi là cảnh pháp. Mai mốt chúng ta học về 21 cảnh. Bắt đầu ra tới được nha. Hôm nay tôi phải mua thuốc uống thêm nè. Tự la ưng tình lên. Hôm nay chúng ta sẽ học 80 pháp thực tính, là học cái đó chỉ đơn giản thôi, không có chuyện xảy ra cả. Nhưng bắt đầu ra đến cái vấn đề này là quý vị hơi rắc rối. Các vị tăng sinh trẻ mình ngồi nghe không biết nghe cái gì nữa. Ngồi nghe cái tưởng đâu trời sắp mưa rồi, nghe sấm nổ ưng tình. Chấm xuống dần. Bây giờ chúng ta phân loại. Chúng ta phân loại về tâm dục giới. Chấm tâm dục giới gồm có 54 thứ, 54 thứ tâm. Tâm dục giới gồm có 54 thứ tâm. Được phân thành bốn giống tâm. Giống tâm chúng ta gọi là chà tí, bốn cái chà tí. Bốn giống tâm, hai chấm số dần. Tâm bất thiện, chúng ta chỉ duy tâm bất thiện thôi nha. Duy tâm bất thiện, phương pháp là chích tá. Có 12 thứ, chấm. Rồi chúng ta định nghĩa về tâm bất thiện nè. Thì chúng ta định viết B nha. Phan à. Chúng ta chỉ viết câu này thôi. Chấm. Xuống dần. Tâm bất thiện là thứ tâm dục giới. Tâm bất thiện là thứ tâm dục giới. Có tính chất xấu, có tính chất xấu. Phải vì chúng tương ưng với tâm sở bất thiện, vì chúng tương ưng với tâm sở bất thiện. Chúng ta chú ý được gọi là 12 tâm bất thiện. Thứ nhất, cái nghĩa thứ nhất, tại sao gọi là bất thiện? Vì nó là cái bản tính, cái bản chất xấu, nó không đẹp. Thứ hai là vì nó tương ưng với tâm sở bất thiện. Tương ưng có nghĩa là hòa hợp đó. Phải những tâm này là nhân đưa đến quả không tốt đẹp. Mình nhân đưa đến quả không tốt đẹp, nghĩa là thành nghiệp